Chương 1035, trộm bạc nha hoàn 10. Trương Chiêu Nam không thể tin nhìn lại. Trước đó hắn bị thương lần kia, nàng thực lo lắng, cuối cùng là bị hắn liên tục nghĩ muốn tách ra khí chạy. Về sau nhị đệ đi hạ ra tìm nàng, nàng đại khái còn đang tức giận, cho nên mới chưa có trở về tìm hắn. Một hồi trước hắn bị thương, nàng như vậy lo lắng vội vàng. Ngày hôm nay tổn thương so sánh với một hồi trọng nhiều, nàng hẳn là càng thêm lo lắng sợ hãi, nhanh chóng giúp hắn mời đại phu mới đúng. Tóm lại, Trương Chiêu Nam muốn bể đầu cũng không nghĩ ra, nàng nhìn thấy hắn này thần tổn thương câu nói đầu tiên, cư nhiên là vì sao ngươi không có bị đánh chết. Hắn nhìn kỹ nàng thần sắc, nghĩ muốn tìm ra nàng mặt bên trên vui đùa hoặc là còn không có ngôi giận mà mạnh miệng thần sắc. Thế nhưng là không có, nàng rất nghiêm túc, mặt bên trên giống như cười mà không phải cười, đừng nói khóc, khóe môi thậm chí còn mang theo nịa mai ý cười. Trương Chiêu Bắc lần trước liền phát hiện này nữ nhân đối với chính mình đại ca giống như không có nhiều cảm tình, trở về QNZ nói thật, nhưng đại ca không tin. Ngày hôm nay nhìn nàng biết được tin tức lập tức liền đuổi đến, trên đường đi còn thúc giục Mã Sa Phu mau chút, hắn còn tưởng rằng chính mình cảm nhận sai. Nhưng hiện tại xem ra, hắn căn bản là không có sai, này nữ nhân đối với đại ca quả thật đã không có tình cảm. Lúc này nhìn nàng thần thái nhẹ nhõm, không thấy mảy may lo lắng. Trương Chiêu Bắc trong lòng có chút bất an, thử thăm dò nói, Ngọc Hà tỷ, có thể giúp ta ca mời cái đại phu sao? Sở Vân Lê mỉm cười hỏi lại, đây là ngươi đại ca, mời không mời đại phu như thế nào còn muốn hỏi ta đâu. Trương Chiêu Bắc, đương nhiên muốn hỏi, còn phải dựa vào ngươi cấp bậc đâu. Không biết xấu hổ như vậy nói hắn nói không nên lời. Dù sao trước đó này nữ nhân đã thực nghiêm túc đã nói với hắn, về sau nàng cùng đại ca tái vô quan hệ. Nàng không nóng nảy, có người sốt ruột. Cửa phanh một tiếng bị đẩy ra, Trương Mẫu chạy đi và hò, nước mắt ràng rùa, trực tiếp đối Sở Vân Lê làm bộ liền muốn quỳ, cầu ngươi mau cứu ta nhi tử, kia bạc coi như chúng ta mượn vô luận là ai. Nhìn thấy một cái đủ để làm chính mình mẫu thân trưởng bối đối với chính mình quỳ xuống, phàm là hiểu lễ một ít, đều sẽ đưa tay đem người đỡ dậy. Trương Mẫu căn bản là không có muốn thật quỳ, nhưng nàng đều đã bốn gối quỳ một nửa, cô gái trước mặt còn không có đưa tay quỳ là không thể nào quỳ, nhưng người ta không đỡ, nàng cũng không tốt đứng dậy a, sự tình cứng đờ, Trương Mẫu sắc mặt xấu hổ vô cùng. Vẫn là Trương Chiêu Bắc thấy tình thế không đúng, đứng dậy đi đỡ mẫu thân, nương, ngươi là trưởng bối, Ngọc Hà tỷ cùng đại ca lại là như vậy quan hệ, ngươi quỳ nàng không phải làm khó nàng a, mau dậy mượn bạc mà thôi, dựa vào Ngọc Hà tỷ cùng đại ca trước kia quan hệ, nàng nhất định sẽ giúp bận điệu. Sở Vân Lê nhàn nhàn nói, ngươi ngược lại là hào phóng. Trương Chiêu Bắc ngượng ngùng gãi gãi đầu, ăn ngay nói thật nha, ta ca vì cứu ngươi kém chút ném đi một cái mạng, chỉ này ân cứu mạng, mượn ít bạc chẳng lẽ ngươi sẽ không cho. Trương Mẫu vội vàng nói tiếp, đối, một lần kia Triều Nam trọn vẹn nằm nửa tháng mới xuống đất, suýt nữa ném một cái mạng. Mắt thấy Sở Vân Lê thần sắc lạnh nhạt, vẫn là bộ kiêu nghĩa mai bộ dáng, nàng trong lòng có chu tờ sợ, từ bỏ mượn ngân dự định, chân thành nói, chúng ta dùng này phân ân tình đổi với ngươi bạc, không đề cập tới ta nhi tử suýt nữa bỏ mệnh chuyện, tự ngươi nói ngươi trinh tiết giá trị bao nhiêu bạc, cho là được rồi. Đây là muốn thanh toán trước kia phát sinh chuyện, trực tiếp mở miệng muốn bạc. Trương Chiêu Bắc thấy mẫu thân chuyện lăng lệ, QNZ sửa lại vừa rồi hèn mọn, nghiêm mặt nói, thật nhiều nữ tử bị người vũ nhục lúc sau, trực tiếp liền một sợi dây thừng treo cổ, ngươi liền nói chính mình mạng giá trị bao nhiêu đi. Sở Vân Lê khoát khoát tay chỉ, bị người vũ nhục lúc sau liền treo cổ, đặt ta chỗ này không có khả năng. Sai cũng không phải là ta, ta vì sao muốn chết. Trương Chiêu Bắc, còn giống như rất có đạo lý. Này đó đều không cần chặt, quan trọng chính là làm nàng cấp bạc. Hắn không nhịn được nói, vậy ngươi nguyện ý cấp bao nhiêu? Ta một cái hạt bụi cũng không cho. Sở Vân Lê bẻ ngón tay, đã các ngươi muốn cùng ta tính, ta đây cũng muốn với các ngươi tính một chút. Trương Chiêu Nam tìm người độc hại ta mãi, các ngươi nên bồi ta bao nhiêu bạc? Phòng bên trong ba người sắc mặt khác nhau. Trương Mẫu đống nhiên quay đầu xem nhi tử, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trương Chiêu Bắc xem ngày nhìn xuống đất, chính là không nhìn Sở Vân Lê. Trương Chiêu Nam mắt bên trong kinh hai chợt lóe lên, kém chút liền bật thốt lên hỏi ra làm sao ngươi biết lời này. Hắn hít thở sâu một hơi, ngươi nãi bị người độc hại, là lúc nào chuyện Ngọc Hà, ta đối với ngươi tâm ý ngươi hẳn là rõ ràng nhất, ta lại thế nào có thể sẽ tổn thương ngươi nãi nãi đâu. Sở Vân Lê khí cười, chăng cái gì đâu mở mắt nói lời bịa đặt nói chính là loại người như ngươi. Nàng vô cùng kiên nhẫn giải thích, kia hai hôn trướng uống ta cấp dược, từ đầu chí cuối đều nhận tội, bọn họ sẽ đối với mãi mãi ta động thủ, cũng là bởi vì ngươi cấp tin tức, nói ta có thể lấy ra 1.000 lượng ngân phiếu, còn nói cờ âm ở tới chỗ tốt, ba người các ngươi chia đều. Trương Chiêu Nam cảm thấy hận đến không được, hai người kia trở về tìm hắn phiền phức, từ đầu tới đuôi liền chưa nói qua bọn họ cùng Chu Ngọc Hà thẳng thắn chuyện. Bằng không, hắn cũng sẽ không để nhị đệ đi tìm nàng tới mượn bạc. Vốn dĩ nha, hắn độc hại nhân gia nãi nãi, đều là sinh tử cựu nhân, làm sao có thể mượn được đến đối hắn kinh nghi bất định mặt. Sở Vân Lê cười tủm tỉm nói, lúc ấy ta còn giúp bọn họ phân tích một chút, các ngươi loại này chia của biện pháp không được, sự tình đều là hai người bọn hắn làm, xảy ra chuyện đều là hai người bọn hắn gánh, nhưng nếu thành công, ngươi lại muốn phân đi ba thành chỗ tốt. Ngươi quá chiếm tiện nghi, bọn họ quá bị thua thiệt. Nàng quay đầu, cũng không biết ta nói có đủ hay không rõ ràng, bọn họ có hay không nghĩ thông suốt Trương Chiêu Nam, đủ rõ ràng, bọn họ đã nghĩ thông suốt. Nếu là không rõ ràng, hắn cũng không đến mức nằm ở trên giường mời không nổi đại phu. Vốn dĩ hắn còn nghi hoặc đâu rồi, ba người bọn họ xem như đồng ưu, kia hai coi như sự tình không thành, hẳn là cũng sẽ tự nhận không may. Như thế nào QNZ không có khả năng quay đầu tìm hắn gây phiền phức. Lúc này phát hiện, đây hết thể lại là Chu Ngọc Hà công lao. Trương Chiêu Nam hận đến nghiến răng nghiến lợi, Chu Ngọc Hà, ngươi quá độc ác. Sở Vân Lê nhướng mày, ngươi đầu óc có phải bị bệnh hay không, hại mãi mãi ta chính là ngươi, như thế nào ngoan độc người thành ta đây. Sự tình nói đến đây, hai bên tương đương không nể mặt mũi. Trương Chiêu Nam QNZ không trang thâm tình, ngay thẳng nói, ta cứu ngươi một lần kia, ngươi nguyện ý cấp bao nhiêu tạ lễ cho lúc sau, chúng ta không ai nợ ai. Ngươi nghĩ hay thật. Sở Vân Lê phun hắn, ân cứu mạng đến cùng xảy ra chuyện gì, có muốn hay không ta đi đem người kia tìm ra cùng ngươi đối chất nhau. Trương Chiêu Nam nhắm mắt lại, Ngọc Hà, hai chúng ta tốt hơn một đoạn, ngươi hẳn là hiểu ta không phải như vậy người. Sở Vân Lê thở dài một tiếng, ta QNZ không muốn thừa nhận chính mình mắt mù, đem nhầm người xấu làm ân nhân, còn cùng ngươi loại này xuất sinh tốt hơn. Làm sao sự thật chính là sự thật, ngươi chính là cái xuất sinh. Ta cũng muốn rõ ràng, ai còn không có nhi nở nhờ mở thời điểm vì cái này để cho chính mình khó chịu, hoàn toàn không cần phải. Trương Mẫu không biết nhi tử tìm người độc hại Diêu thị áp chế Chu Ngọc Hà sự tình, nhưng hai người ban đầu quen biết nàng lại là rõ ràng. Biết bên kia ngõ nhỏ bên trong có cái hạ đại phu nhân bên người đại nha hoàn, Trương gia người một nhà bí mật thương lượng rất lâu, mới định ra cái này anh hùng cứu mỹ nhân kế sách. Ban đầu, Trương Mẫu là thật muốn một cái nhà giàu phu nhân bên người nha đầu làm nhi tức. Chuyện xưa đều nói thả cưới vọng tộc tỷ, cưới không phải tỷ nữ, mà là tỷ nữ tầm mắt cùng rõ ràng quy củ. Thế nhưng là về sau, nàng phát hiện Chu Ngọc Hà đối với chính mình nhi tử kia là toàn tâm toàn ý, tăng thêm nhi tử lại thế là, nàng muốn làm một món lớn, đã bắt được bạc, còn có thể đem Chu Ngọc Hà giải quyết hết, một mũi tên trúng mấy chim. Không nghĩ tới mở đầu thuận lợi như vậy, về sau lại không được. Chu Ngọc Hà căn bản không quản nhi tử thời điểm, này đã mấy tháng không phản ứng nhi tử, rõ ràng chính là sợ bị Trương gia liên lụy. Trước kia nàng còn tưởng rằng là chính mình cùng nhi tử nhìn sai rồi, coi là trọng tình trọng nghĩa cô nương là cái bợ đỡ. Nhưng hiện tại mới phát hiện, Chu Ngọc Hà bợ đỡ không biết, nàng là phát hiện người Trương gia tính kế mới không chút do dự đá văng ra nhi tử. Sở Vân Lê nhìn người Trương gia sắc mặt biến huyễn, cười đứng lên, ta hôm nay tới đâu rồi, không phải muốn giúp đỡ. Chỉ là muốn để các ngươi rõ ràng, ta đã biết nội tình, cũng không phải là tùy ý các ngươi niết xoa nắn dẹp ngu xuẩn. Nhìn thấy Trương Chiêu Nam càng thảm, ta liền càng hài lòng. Nàng đi đến bên giường, đối Trương Chiêu Nam mặt bên trên tổn thương dùng sức xoa xoa, xoa hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lại giật mình nói, đúng rồi, quên nói với ngươi. Rót mãi mãi ta uống thuốc kia hai cái người, đem kia thuốc một người uống một bát. Đại khái sống không lâu, ngươi hảo hảo hưởng thụ kia hai người sống không được, khẳng định sẽ tiếp tục bức bách người Trương gia. Trương Chiêu Nam sắc mặt đại biến, Ngọc Hà, ta là thật tâm yêu thích qua ngươi. Sở Vân Lê một chữ đều không tin. Đời trước Chu Ngọc Hà thế nhưng là bị người này chơi chết. Nếu như nàng thi thể không có bị phát hiện, người Trương gia được rồi nàng 500 lượng bạc, sự tình cả một đời cũng sẽ không có người phát hiện. Nàng mãi mãi cũng là một cái trộm cả tờ chủ tử tiền bạc cao chạy xa bay làm cho người ta phỉ nhổ phản chủ nha đầu. Hắn vươn tay níu lại nàng tay áo, câu khẩn nói, trước kia là ta sai rồi, ngươi mau cứu ta có được hay không? Sở Vân Lê một cái hất ra hắn tay, không được. Đột nhiên, nàng nghe được cửa đang đóng ngoài có động tĩnh, có chút hăng hái hỏi, nếu như ta cứu được ngươi, ngươi báo đáp thế nào? Ta Trương Chiêu Nam nhãn tỉnh sáng lên, không chút nghĩ ngợi mà nói, ngươi muốn cái gì, ta liền cấp cái gì. Sở Vân Lê càng muốn hơn hắn mệnh, nàng còn chưa lên tiếng, cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đứng ngoài cửa mặt tái nhợt Ngọc Chi, nàng mặt mũi tràn đầy lên án, ngươi đem ta làm cái gì? Sở Vân Lê đã sớm biết Ngọc Chi khả năng cùng Trương Chiêu Nam có liên hệ, nhìn thấy Ngọc Chi một mặt hai oán không cam lòng, này hai cái rõ ràng hữu tình a. Nàng nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nói, Ngọc Chi, hai người các ngươi trước đó ngươi không phải còn cầu phu nhân để ngươi làm thiếp thái Trương Chiêu Nam, có chuyện này? Hắn hung dữ trừng mắt về phía Ngọc Chi.